Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5630, chương 5629, Hải Thần Châu. Cáo biệt Chu Mặc về sau, Lâm Bạch hướng về Thiên Thủy Tông Hành Cung đi đến. Hắn cũng không trở lại Nhậm Tân trong tiểu viện cho hắn thu liễm thi thể. Chí ít bây giờ còn chưa được. Nhậm Tân cùng Lâm Bạch nói chuyện với nhau. Cáo chi Lâm Bạch tin tức. Càng ít người biết càng tốt. Tiền bối, chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian. Lại đi cho ngươi thu liễm thi thể. Lâm Bạch đi tại như nước chảy đế đô bên trong. Kinh lịch trận này sự tình đằng sau. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác được âm thầm có một đôi con mắt vô hình. Nhìn chằm chằm vào hắn. Là tam hoàng tử người sao? Lâm Bạch nhớ tới vừa rồi người áo đen kia. Người này có được càn khôn na di phù. Trọng bảo như thế. Tuyệt đối không phải võ giả tầm thường. Hơn nữa còn có được thái ất đạo qua cảnh giới thực lực. Phóng nhãn đế đô bên trong. Dám như thế hoành hành không sợ thái ất đạo qua cảnh giới võ giả. Tất nhiên phía sau đều có chỗ dựa. Lâm Bạch trước tiên liền nghĩ đến chính là tam hoàng tử Nhật Nguyệt các bên trong nuôi dưỡng cường. Giả, cũng chỉ có tam hoàng tử không nguyện ý nhất nghe thấy Nhậm Tân cáo chi Lâm Bạch. Liên quan tới năm đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nguyên nhân cái chết. Thần ma kiếp, chấm ngoặc kép, vụ xuyên ông. Lâm Bạch đáy lòng nhẹ giọng nỉ non mấy chữ này. Đây là đang trước khi chết. Cáo chi Lâm Bạch trọng yếu nhất tin tức. Thần ma kiếp. Đến từ Nam Cương trùng cốc kịch độc. Nhưng Lâm Bạch chưa từng nghe nói qua loại độc này. Càng chưa từng thấy qua. Nhậm Tân còn chưa kịp cho Lâm Bạch tinh tế giới thiệu. Liền thảm tao độc thủ. Bây giờ Lâm Bạch chỉ biết là loại độc này đến từ Nam Cương trùng cốc. Chẳng lẽ nói. Sở quốc đoạt đích chi chiến. Phía sau thế mà lại có Nam Cương trùng cốc bóng dáng. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Không khỏi đuổi tới một trận hoảng sợ. Nếu là liền ngay cả Nam Cương trùng cốc đều ở sau lưng quấy đế đô Phong Vân. Vậy chuyện này tất nhiên là dị thường phức tạp. Ha ha, có lẽ là ta buồn lo vô cớ đi. Lâm Bạch thở sâu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự diễu. Nếu thật là Nam Cương trùng cốc ở sau lưng quấy phá. Sở đế há lại cho được Nam Cương trùng cốc tại trong đế đô làm càn như vậy. Nam Cương trùng cốc cùng sở quốc đều cùng là ma giới đỉnh phong nhất thế lực một trong. Mặc dù cách cực xa khoảng cách, nhưng sở đế cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Nam Cương trùng cốc tham dự sở quốc hoàng tộc. Đoạt đích, cái này thần ma kiếp, còn cần hảo hảo điều tra một phen. Lâm Bạch thở sâu, cái này thần ma kiếp hay là cần phải đi điều tra? Trọng yếu là, Lâm Bạch đối với thần ma kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Liền không có khả năng biết việc này đến tột cùng cùng Nam Cương trùng cốc có quan hệ hay không. Lấy trước mắt lấy được tin tức nhìn. Thần ma kiếp xuất từ Nam Cương trùng cốc. Như vậy thì đã đem Nam Cương trùng cốc kéo vào sở quốc đoạt đích chi chiến. Vụ xuyên ông là ai? Lâm Bạch lại nghĩ tới Nhậm Tân tiền bối trước khi chết nói với hắn một cái tên. Vụ xuyên ông, nghe giống như là một cái tên người. Nhưng sở quốc khổng lồ như vậy. Đế đô bên trong lại có ức vạn sinh linh, muốn từ mênh mông chúng sinh bên trong tìm tới một người. Cái kia không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển. Bất quá, Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, nếu Nhậm Tân có thể nhận biết người này tất nhiên cũng không phải hạng người bình thường, rất có thể chính là thiên cơ các bên trong một vị tiền bối. Như vị này vụ xuyên ông thật sự là thiên cơ các bên trong một vị tiền bối. Vậy ta lại đi bái phỏng thời điểm, liền muốn đặc biệt coi chừng, để tránh lại bị người ám toán. Lâm Bạch ánh mắt trầm xuống, xuyên qua phồn hoa đế đô khu phố. Lâm Bạch về tới Thiên Thủy Tông trong hành cung. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để Lâm Bạch thể xác tinh thần đều mệt. Trở lại hành cung về sau, liền về đến trong phòng nghỉ ngơi. Trong phòng, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra ba kiện đồ vật. Một kiện chính là lượng thiên xích, một kiện là hải thần châu, một kiện là thái ất kim đan. Lượng thiên xích, Lâm Bạch đã nhìn qua, Nhậm Tân tại lại tế luyện lượng thiên xích thời điểm, trong đó gia nhập thần lệ tiên kim, khiến cho lượng thiên xích tiềm lực vô cùng vô tận. Chỉ cần Lâm Bạch nguyện ý trên lượng thiên xích tốn hao một chút tinh lực, Cái này thần binh đủ để làm bạn Lâm Bạch tu luyện đến ma giới đỉnh phong. Quảng cáo một món khác chính là Hải Thần Châu. Thủy Kính Hải Tam Đại yêu tộc một trong Thải Lân tộc truyền thừa bảo vật. Về sau bị Lâm Bạch cướp đi. Thời điểm đó Hải Thần Châu vẻn vẹn một cái tàn thứ phẩm. Giao cho Nhậm Tân tiền bối tế luyện đằng sau. Như vậy biến thành một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Ất thần binh. Lâm Bạch đem Hải Thần Châu đặt ở trong tay Tâm. Cẩn thận chu đáo, có thể rõ ràng trông thấy. Hải Thần Châu bên trong có giọt giọt màu băng lam giọt nước. Đây cũng là Hải Thần Lệ. Đã từng Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông tìm tới qua liên quan tới Hải Thần Châu giới thiệu. Cái này chính là do Thải Lân tộc đời thứ ba tổ sư luyện chế mà ra. Chỉ tiếc, Hải Thần Châu còn chưa luyện chế hoàn tất. Vị này đời thứ ba tổ sư liền ôm hận vẫn lạc. Hải Thần Châu liền trở thành một kiện bán thành phẩm. Cũng chính là cái gọi là không trọn vẹn Thái Ất thần binh. Hải Thần Châu, công thủ gồm nhiều mặt. Nhưng Hải Thần Châu công thủ đều cùng trong hạt châu Hải Thần Lệ có quan hệ. Căn cứ trong điển tịch ghi chép, Thải Lân tộc đã từng sai phái ra mấy trăm vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Hợp lực thôi động Hải Thần Châu, ngưng tụ ra 108.000 nhỏ Hải Thần Châu. Trong nháy mắt đem một vị Thái Ất đạo qua cảnh giới võ giả đánh nát thành cặn bã. Cũng là trận chiến kia, để Hải Thần Châu danh dương Thủy Kính Hải. Mà thời điểm đó Hải Thần Châu cũng vẻn vẹn một kiện tàn thứ phẩm. Bây giờ trải qua Nhậm Tân tiền bối lại tế luyện đằng sau. Hải Thần Châu đã là hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Ất thần binh. Để cho ta tới nhìn xem, ta có thể ngưng tụ bao nhiêu Hải Thần Lệ. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đan điền linh khí cuồn cuộn, ngũ hành đạo quả từ từ vận chuyển lại. Mưa lớn linh khí giống như núi kêu biển gầm tràn vào Hải Thần Châu bên trong. Hải Thần Châu hấp thu Lâm Bạch linh khí đằng sau, tách ra sáng chói chói mắt màu băng lam quang mang. Hạt châu bên trong, giọt giọt Hải Thần Lệ điên cuồng diễn sinh ra tới. 1.000 giọt, 9.000 giọt, 10.000 giọt, 50.000 giọt. Khi Hải Thần Lệ ngưng tụ chi 90.000 giọt thời điểm, Lâm Bạch cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Đan điền đạo quả bên trong lực lượng sắp khô kiệt. Lúc này, Lâm Bạch mới ngừng lại được. 90.000 giọt Hải Thần Lệ. Xem như không tệ đi. Dựa theo Thải Lân tộc ghi chép, 108.000 giọt liền có thể dễ như trở bàn tay diệt sát Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ta bây giờ có thể ngưng tụ ra 90.000 giọt, đã coi như là không tệ. Lâm Bạch đem Hải Thần Châu thu lại. Có lẽ ở sau đó đế đô Phong Vân bên trong, Hải Thần Châu sẽ trở thành Lâm Bạch trong tay chỗ dựa lớn nhất. Cuối cùng, Lâm Bạch cầm lên Thái Ất Kim Đan. Viên thuốc này tới nói chuyên môn là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả luyện chế. Dùng cho đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới thời điểm sử dụng. Có thể tăng lên võ giả đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới tỷ lệ. Nhưng trước mắt, Lâm Bạch đã không cần dùng. Nhưng Thái Ất Kim Đan vẫn như cũ là một kiện bảo vật hiếm có. Hiện tại Lâm Bạch có 3 loại biện pháp xử lý Thái Ất Kim Đan. Thứ nhất, nộp lên trên tông môn. Mặc dù Lâm Bạch không dùng được Thái Ất Kim Đan, nhưng Thiên Thủy Tông bên trong tất nhiên có thật nhiều võ giả hy vọng có thể đạt được bực này chân. Quý đan dược. Thứ hai, xuất ra đi buôn bán. Thái Ất Kim Đan quý giá như thế, tại trong đế đô trên đấu giá hội, cũng có thể bán đi giá trên trời. Thứ ba, trước thu lại, chờ ngày sau hãy nói. Nếu không nộp lên trên tông môn, cũng không nguyện ý xuất ra đi buôn bán. Cái kia Lâm Bạch chỉ có thể tạm thời thu hồi Thái Ất Kim Đan. Suy nghĩ liên tục, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ta mặc dù trước mắt đã đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, nhưng chỉ là hạ phẩm Thái Ất đạo quả. Muốn đạt tới trung phẩm Thái Ất, thượng phẩm cảnh giới Thái Ất, vẫn cần đại lượng tiên ngọc. Viên này Thái Ất Kim Đan, nếu là ngày sau có cơ hội, có thể cầm tới hội đấu giá đi bán một cái không tệ giá tốt nghiên cứu. Lâm Bạch mỉm cười, đem Thái Ất Kim Đan hảo hảo thu lại, nộp lên trên tông môn. Đó là không có khả năng, coi như đem đan dược giao cho Thiên Thủy Tông, Thiên Thủy Tông nhiều lắm là cũng chính là ban thưởng một chút điểm cống hiến. Khích lệ hai câu thì thôi. Nếu là xuất ra đi bán, cái kia tất nhiên là một bút không tệ thu nhập. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế. Hết chương.